xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế trước ngày hôm nay, nàng đã nói với Tần Giang Nguyệt rằng ngay cả Tần Bạch Tiêu nàng cũng có thể đánh bại. Chỉ là một Khô Vinh, nàng không để Trường Thánh xem trò cười. Tiết Ninh quyết định tốc chiến tốc thắng, nghĩ là hành động, nàng nắm chặt Ngọc Cốt Chi Hoa, nhanh như chớp tấn công Khô Vinh. Tưởng tượng Khô Vinh có thể tránh và phản công, nàng đã suy nghĩ kỹ cách đối phó để kết thúc à chỉ trong một đòn. Nàng không có sự thương hại hay do dự với Khô Vinh. Dù sao là hộ pháp của ma thần, Khô Vinh không biết đã giết bao nhiêu người vô tội. Không cần nói đâu xa, lần này trong nhân gian, dưới tay ả đã lấy đi bao nhiêu mạng người. Giết ả là vì dân trừ hại. Tiết Ninh không thể chối từ, nhưng nàng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Giống như tia chớp trước cơn bão, ánh sáng chói lòa trên võ đài, mọi người nín thở một lúc. Khô Vinh đã chết, mà nữ mặc giáp xanh Khổng Tước nằm trên đất, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiết Ninh. Tiết Ninh ngây người nhìn u trên Ngọc Cốt Chi Hoa. Vì chỉ còn một tia hồn phách, Khô Vinh gần như không có máu, chỉ một hai giọt rơi lách tách, không còn gì thêm. Đây là dấu vết cuối cùng của sự tồn tại của ả, làm Tiết Ninh ngây người không chỉ là điều này, còn là đôi mắt Khô Vinh đã nói với nàng điều gì. Đôi mắt đó trước mặt ma thần không còn giá trị gì, nhưng tránh được tay mắt ma tộc. Nói với Tiết Ninh một câu, đương nhiên ta biết kẻ nên trả thù là ai. Không phải Tiết Ninh, không phải Na Sâm, là ma thần đã ra lệnh. Không có ma thần thì sẽ không có tất cả những điều này. Ả không cần phải xuống nhân gian bắt người. Khuê Lư không cần chết. Ả cũng không bị thế này. Theo ma thần làm ác nhiều năm, Khô Vinh không nghĩ mình là thứ tốt đẹp gì, cũng sẵn lòng dựa vào ma thần mà tác oai tác quái. Nhưng Ả không phải là kẻ ngốc. Tiết Ninh đáng ghét, Na Sâm vô liêm sỉ. Ma thần chỉ thích xem trò vui. Trước đây ả là kẻ trợ giúp ma thần, không thể thấy hết sự xấu xa của hắn ta, còn cùng hắn ta vui đùa. Hôm nay ả chỉ còn một tia hồn phách, ma thần không chữa lành cho ả mà còn để ả như thú hoang làm mồi cho Tiết Ninh. Rõ ràng coi ả như kẻ bỏ đi. Nếu toàn lực chiến đấu, Tiết Ninh không thể dễ dàng thắng như vậy. Nhưng ả không muốn. Vì không muốn trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình còn phải làm trò cho ma thần. Coi như đây là lần phản kháng cuối cùng và duy nhất của ả từ khi theo ma thần. Tiết Ninh chậm rãi đứng dậy, không vì ả mà than thở nhiều. Nàng cũng không cần sự thương cảm của ả. Tiết Ninh ngước mắt nhìn lên ngai vàng xương trắng. Phát hiện ma thần không hề khó chịu vì hành động cuối cùng của Khô Vinh. Thậm chí hắn ta không quan tâm đến hồn phách suy tàn của Khô Vinh. Tầm mắt hắn ta luôn ở trên người Tiết Ninh. Từ khi Tiết Ninh bắt đầu ra chiêu, hắn ta không rời mắt. Lúc này Tiết Ninh thật sự rất thảm hại. Mồ hôi trên mặt chưa khô, tóc đen dính trên má, còn có những vết u nhỏ. Những vết thương nhỏ này sẽ không để lại sẹo. Chỉ cần hắn ta muốn, trong nháy mắt có thể chữa lành cho nàng, nhưng hắn ta không làm. Tiết Ninh cũng không tự chữa. Nàng cảm thấy không cần thiết, không cần quan tâm. Trường Thánh lại nghĩ thật là đẹp. Lần thứ hai trong ngày, hắn ta cảm thấy một nữ nhân, lại là nhân tộc, thật đẹp. Đẹp là một chữ đáng để nghiền ngẫm và suy nghĩ lại. Đôi mắt tím của Trường Thánh nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi nói, ngươi thắng rồi, bây giờ có thể yêu cầu ta điều gì đó. Tiết Ninh cười khinh bỉ, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm và khinh miệt đối với hắn ta. Nàng càng như vậy, Trường Thánh càng cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn ta nghĩ rằng hành động của nàng là vì không thèm yêu cầu hắn ta điều gì. Điều này đúng với phong cách của nàng. Hắn ta hé miệng, lời nói đến miệng lại bị Tiết Ninh chặn lại. Yêu cầu ngươi điều gì? Đó là ngươi nói, ngươi chưa từng nói có thể yêu cầu gì. Không thể yêu cầu gì. Vậy thì không cần biết tại yêu cầu gì. Ngươi đều phải đáp ứng. Bảy hộ pháp và ế kỵ lập tức nhìn ma thần. Sợ rằng ma thần yêu thích trò chơi thật sự đáp ứng mọi yêu cầu. Hắc Nha dưới hình dạng con quạ đứng trên cột bên cạnh. Thấy họ căng thẳng bèn đảo mắt. Ma thần thích trò chơi nhưng không phải kẻ ngốc. Làm sao đáp ứng mọi yêu cầu? Quả nhiên Trường Thánh nhanh chóng nói. Dù nói vậy nhưng nếu ngươi muốn ta chết, điều này tự nhiên là không thể. Ế kỵ thở phào, bảy hộ pháp dù che mặt bằng vải trắng, không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn ta nhưng nhìn vào bờ vai thả lỏng. Có lẽ cũng đã thở phào. Tiết Ninh có chút tiếc nuối nhưng cũng không mong ma thần sẽ vì vậy mà tự sát. Nếu thật sự là kết quả này, trước khi xuyên sách, nàng là độc giả thì sẽ viết hàng nghìn từ để chửi tác giả kết thúc hỏng bét. Không thể để ngươi chết. Thật là đáng tiếc. Tiết Ninh cất pháp khí. Nhìn Trường Thánh, đưa ra một yêu cầu làm ba hộ pháp vừa thả lòng thần trí lập tức chấn động rời khỏi cơ thể. Vậy ta muốn xem thân thể của ngươi. Ngay cả Hắc Nha cũng sững sờ. Chuyện gì vậy? Đạo lữ của kiếm tiên vừa nói gì? Nàng ta muốn xem gì? Trường Thánh đột nhiên đứng dậy từ ngai vàng. Lần này hắn ta xuống rất nhanh. Trước đó còn đi từng bước. Bây giờ trực tiếp bay xuống. Trong nháy mắt đã đứng trước mặt Tiết Ninh. Hắn ta rất cao. Khi cúi nhìn Tiết Ninh như ngọn núi. Nói gì? Hắn ta cúi xuống. Tiết Ninh cảm thấy không khí trở nên loãng đi. Nói lại lần nữa. Lời của ma thần như có thực chất ép xuống. Tiết Ninh không thể không khuỵu gối nhưng không quỳ xuống. Chỉ có ba hộ pháp là quen thuộc với việc này mà quỳ xuống. Tiết Ninh kiên trì lặp lại. Ta muốn xem thân thể của ngươi. Sao? Không chơi nổi à? Không chơi nổi. Chưa ai dám nói ma thần không chơi nổi. Trường Thánh biết đây là cách ca. CSTH. CS nhưng hắn ta thật sự thích. Muốn tìm điểm yếu của ta. Hắn ta suy nghĩ một chút đã hiểu ý của Tiết Ninh. Thích kiểu kiếm tiên như nàng. Không thể đột nhiên quan tâm đến hắn ta. Đã muốn xem thân thể. Còn vì lý do gì khác? Đương nhiên là vì thiên chiếu thần thể rồi. Tiết Ninh cũng không định giấu giếm ý đồ của mình với ma thần. Nàng gần như đã lộ hết bài. Chỉ xem Trường Thánh có đồng ý hay không. Trường Thánh nhất định sẽ đồng ý khi hắn ta nhắc đến hai chữ điểm yếu. Hắc Nha đã hiểu đạo lữ của kiếm tiên muốn làm gì, có chút lo lắng nhìn biểu hiện của thần tôn, dường như đã bị gợi lên hứng thú với những thử thách không ngay lập tức liên quan đến sinh tử. Hắn ta có khả năng thật sự sẽ đồng ý. Sự thật chứng minh Hắc Nha rất hiểu thần tôn của mình. Thú vị. Trường Thánh mỉm cười nói, ta đồng ý với ngươi, đêm nay sẽ tìm ngươi, ma vực không phân biệt ngày đêm, trời luôn có một nửa đỏ và một nửa đen. Vân Mộng Hạ Vũ khi Trường Thánh nói là đêm, Tiết Ninh cũng không rõ là mấy canh giờ sau, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, có lẽ bây giờ nàng có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng mệt mỏi quá, tinh thần tập trung cao độ đến lúc này. Tiết Ninh cần nghỉ ngơi một chút. Nàng thả lỏng vai, đợi Trường Thánh sắp xếp chỗ cho nàng nghỉ ngơi nhưng lại chờ hắn ta đột ngột đến gần. Thì thầm bên tai nàng, vừa rồi ngươi gờ, y, ế, xê khô vinh trông rất đẹp. Giọng hắn ta thấp đến mức không phải để người khác không nghe thấy. Hắc Nha và những người khác vẫn nghe được. Giọng thấp là vì Tiết Ninh biểu hiện kinh hãi. Hắn ta càng nói thấp nàng càng ngứa tai, không ngừng lùi lại. Thật thú vị, ta rất thích nhìn ngươi gờ, y, ế, xê người, cách chương.